Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, phần 193, mục lục chương đêm khuya chương thần đi nơi nào, Giang Linh Cữu đi nơi nào, Thẩm Mặc đi phía trước đi, mở rộng ra bức màn ngoại là đen nhánh bóng đêm. Nơi xa chính là cái gì ở trong tầm mắt hồ thành một đoàn, Thẩm Mặc không dám nhìn kỹ. Hắn nghe chính mình tiếng bước chân cùng với xe lửa nổ vang cực nhẹ cực thiền. Ngón tay nắm chặt quần phùng, dưới thân hắc ảnh kéo dài quá lại kéo trường. Xe lửa ngoại chuyện tới một tiếng dài lâu tạp âm, bốn phía ánh sáng đột nhiên lâm vào hắc ám. Thẩm Mặc dừng bước, ầm vang, ô, tầm mắt một lần nữa khôi phục. Thẩm Mặc đứng ở hai bài giường ngủ phía trước, cách phách giường ngủ, sáu cái giường đệm, rỗng tuếch. Thẩm Mặc tiếp tục đi phía trước, trống không, vẫn là trống không, lại đi phía trước, vẫn là trống không, toàn bộ trong xe, đều là trống không, chỉ có hắn một người, ở hắn ngủ say thời điểm. Quỷ giới tới, chính là cái này, quỷ giới không phải hắn trước đó tưởng tốt cái kia quỷ giới. Thẩm Mặc hung hăng nhăn chặt mày. Hắn đã biết, đám kia người, ám võng người xuất động, cùng hắn tưởng giống nhau. Đối phương cũng kìm nén không được, nhưng là không có chờ đến mục đích địa. Tính toán giữa đường, giết hắn, giường nằm đèn đã sớm đóng. Chỉ có thùng xe ngoại lạnh lùng ánh trăng chiếu ra một thất yên tĩnh, Trương Thần nhất định còn ở nơi này, hắn muốn đi tìm được Trương Thần. Thẩm Mặc mở ra di động đèn pin đi phía trước đi, bên kia, ba người tụ ở bên nhau, nếu Thẩm Mặc ở nhất định có thể nhận ra tới. Một người chính là cái kia ngủ ở hắn hạ phô nhỏ gầy nam nhân, một cái ăn mặc màu đen áo da nam nhân. Bậc lửa một chị yên, thế nào? Bao lấy tới sao? Nhỏ gầy nam nhân quơ quơ trong tay cái kia lam bạch ô vuông ba lô. Lấy tới, kéo ra khóa kéo, móc ra bên trong dây thừng đèn pin nước khoáng quần áo. Lại móc ra một phen chủy thủ, một bộ tai nghe, một bao sô-cô-la. Lông mày càng nhăn càng chặt, cút ngay. Ta tới, cái đầu lớn nhất nam nhân một phen đẩy ra gầy nam nhân đoạt lấy bao liền đem bên trong đồ vật toàn đổ ra tới, tan tác rơi rớt đồ vật rớt đầy đất. Chính là không có một trương tiền giấy. Đừng nói một trương tiền giấy. Một cái tiền xu đều không có. Trần Hàng ngồi ở trong nhà gọi điện thoại. Lại như thế nào cũng đánh không thông, điện thoại biểu hiện không ở phục vụ khu trong phạm vi. Kỳ quái, nghi hoặc khó hiểu mà nhíu mày. Từ ngày đó nói mời khách ăn cơm sau hắn vẫn luôn chờ. Chính là chờ tới bây giờ cũng không có chờ đến thanh niên thông chi. Lúc này đánh qua đi lại biểu hiện không ở phục vụ khu trong phạm vi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bóng đêm tiệm thâm. Trần Hàng lắc lắc đầu chuẩn bị ngày hôm sau đi đối phương trong tiệm nhìn xem liền đi tắm rửa. Thay đổi áo ngủ tắt đèn chuẩn bị đi vào giấc ngủ, hắc ám đột kích. Lại mở mắt, phát hiện hắn thế nhưng nằm ở trên cỏ. Bốn phía là một mảnh cánh đồng bát ngát, trước mắt một màn này làm sống 27 năm nam nhân hung hăng. Phiến chính mình một cái tát, trên mặt lập tức hiện ra sưng đỏ trưởng ấn. Này, này. Rốt cuộc là, ngoặc kép, Thẩm Mặc đã đi rồi tam tiết thùng xe, không có người, một người đều không có. Thẩm Mặc nhớ rõ hắn mua chính là 12 tiết thùng xe. Này chiếc xe tổng cộng là ghế ngồi cứng 6 tiết, giường cứng 5 tiết, giường mềm 1 tiết, tòa ăn 1 tiết lại thêm một hàng hóa theo mùa. Lại đi phía trước đi nếu còn không có đó chính là ghế ngồi cứng thùng xe, liền ở ngay lúc này Thẩm Mặc nghe được tiếng vang, là tiếng bước chân, còn có thương lên đạn thanh âm. Thẩm Mặc vừa mới đi qua một đoạn thùng xe quá độ mang. Từ trong suốt pha lê nhìn thấy hai cái cao lớn màu đen bóng người. Thẩm Mặc vội vàng đem cúi đầu tới, quả nhiên, mỗi một lát liền nghe được điều tra thanh, người đâu? Không ở nơi này sao? Lại đi phía trước tìm xem, khẳng định chạy đến phía trước đi. Thẩm Mặc nhìn quanh bốn phía. Nơi này cũng là một giường nằm, nếu chờ hắn chạy đến phía trước, bước chân còn ở tiếp cận, kia khẳng định không kịp, Thẩm Mặc phủ phục đi phía trước đi, hành lý, đều là hành lý, mỗi cái giường ngủ phía dưới đều nhét đầy hành lý cùng giày vỡ. vì cái gì nơi này hành lý cùng giày đều ở, người đâu, còn không kịp tường, mặt sau môn đã mở ra, không được, còn có một phiến môn liền, có, một cái giường đệm phía dưới không một vị trí. Thẩm Mặc vội vàng tễ đi vào, ở đêm tận cùng bên trong bao thời điểm, cuối cùng môn mở ra, Thẩm Mặc mở to hai mắt. Nhìn đến đệ nhất song hắc sắc Martin ủng tiến vào tầm nhìn. Cẩn thận, lại tiểu tâm mà vươn tay, đem bên cạnh người bao kéo đến bên người. 10 mét, 9 mễ, 8 mễ, 5 mét, cầm đầu nam nhân trong tầm mắt là từng hàng kim loại côn. Bên trái là màu trắng không giường ngủ, phía trước treo màu xanh lục vải bố manh. 3 mét, Thẩm Mặc thấy được lậu ở bên ngoài bao mang. Lỗ tai xuất hiện cái loại này dầu dĩ thanh âm, ầm ầm ầm, ô, tầm mắt tối sầm, quanh thân lâm vào hắc ám mơ siêu bao mang trong bóng đêm nháy mắt ẩn vào giường đệm tường kép ầm ầm. Ầm, ô, ánh trăng một lần nữa chiếu tiến thùng xe, Thẩm Mặc gắt gao xúc chân, trên tay gân xanh phụt ra, gắt gao bắt lấy bao, đôi mắt thẳng tắp mà nhìn trước mặt Martin ủng, dày cùng hắn khoảng cách. Cũng chỉ có một bao chi cách mã ca, tìm được kia tiểu tử sao? Một đạo yên giọng ở nơi xa vang lên, kêu mã ca nam nhân nhìn hai bài rỗng tuếch giường ngủ. Nhíu mày, không có, Martin ủng từ trước mắt đi xa, Thẩm Mặc ngưng thở, tiếng bước chân còn có. Một đôi màu đen dày chơi bóng đi qua, che miệng lại, lại một đôi hưu nhàn màu nâu dày da đá đạp gót đi qua. Thẩm Mặc thư ra một hơi, căng chặt thân thể một thả lỏng có chút mệt mềm. Đem lỗ tai dán ở sắt lá thượng, chỉ có đi xa tiếng bước chân, không có mặt khác, Thẩm Mặc đang định cẩn thận ra tới. Đột nhiên trên tay động tác một đốn, cả người cứng đờ tại chỗ, một đôi màu đen chân, xuất hiện ở trước mắt, từ hắn trước mắt, chậm rãi, không tiếng động mà đi qua, chờ cặp kia chân đi xa. Thẩm Mặc trên mặt che kín mồ hôi lạnh, Thẩm Mặc từ giường đế bò ra tới vừa nhấc đầu liền đối thượng bên cửa sổ một cái lập lòe điểm. Đỏ thầm nghĩ, không tốt, một người nam nhân nằm ở cuối cùng ghế lô thượng, nhìn màn hình di động, mặt trên thanh tuấn người trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình, nam nhân xả ra một mặt tàn nhẫn tươi. Cười, ta bắt được ngươi, nguyên lai vừa rồi cái kia mã ca chính là ở trang bị cái này. Thẩm Mặc biết chính mình đã bị phát hiện, sơ suất quá. Hiện tại Thẩm Mặc không biết cái này xe lửa thượng có bao nhiêu cái quỷ thủ. Nếu đi phía trước chạy liền sẽ gặp được vừa rồi ba người kia. Chính là sau này, hắn cũng không biết mặt sau có phải hay không còn có ám võng người. Mà liền ở ngay lúc này, hắn nghe được tiếng kêu rên. Ba người kia, Thẩm Mặc không chút do dự, trực tiếp sau này chạy. Mà Giang Linh cữu đâu, hắn tỉnh thời điểm không có nằm, mà là đứng, đen nhánh trong mắt nhìn bốn phía cuồng phong gào thét cánh đồng bát ngát. Bầu trời, hai đợt trăng rằm như đao, trên mặt đất khô thảo khắp nơi, nam nhân gắt gao nắm chặt nắm tay, phát ra phẫn nộ rít gào, Trần Hằng ăn mặc áo ngủ bị đông lạnh đến thẳng run. Bốn phía mộ bia thượng viết hắn xem không hiểu tự thề. Thổ bao thượng cắt đá tung bay, giống như tùy thời sẽ từ bên trong bò ra một khối tử thi. Âm phong từng trận, một đạo khủng bố tiếng gầm gừ truyền tiến trong tai, cầm lòng không đậu đánh một cái run run. Thẩm Mặc sau này chạy ra một tiết thùng xe liền gặp một người nam nhân. Cao gầy mà to lớn thân thể, nhiễm thất bại đầu tóc, còn có, màu đen khẩu trang, Thẩm Mặc thực kinh ngạc. Đối phương giống như không nghĩ làm người biết bọn họ diện mạo, nam nhân đi phía trước đi. Tối om họng súng nhắm ngay Thẩm Mặc, đồ vật đâu? Thẩm Mặc sau này lùi lại, ngươi giết ta đã có thể lấy không được, nam nhân nhìn thoáng qua chung. Quanh hoàn cảnh, do dự một chút, chính là như vậy một chút, Thẩm Mặc trực tiếp chạy tới bên cửa sổ quát lên. Ngươi làm gì? Tiếp theo nháy mắt liền nhìn đến thanh niên thế nhưng ở bè cửa sổ, nam nhân khóe miệng giơ lên. Khinh miệt cười, Thẩm Mặc nhìn không tới, nhưng là từ trong giọng nói cũng có thể nghe ra hai phân, mở không ra. Ta đã sớm thử qua, nói xong liền phải đối Thẩm Mặc khấu động cò súng. Lại tại hạ trong nháy mắt, Theo, lạch cạch một tiếng, cửa sổ liền ở trước mắt. Khai, nam nhân, Thẩm Mặc một cái duỗi tay liền đem trong tay đồ vật dương ở bên ngoài. Nam nhân sửng sốt, Thẩm Mặc một mở miệng liền uy hiếp nói. Đừng tới đây Nga, lại đây ta liền ném văng ra kia tờ giấy tệ đối bọn họ tới nói rất quan trọng, nam nhân ngoài dự. Đoán bình tĩnh mà nheo lại đôi mắt, nâng lên thương, họng súng đối với thanh niên, người ném a, người ném thử xem, nhìn xem người ném sau ta có thể hay không trực tiếp tễ ngươi, Thẩm Mặc cười nhạo. Hắn cảm thấy chính mình liền tính không ném y theo những người này tàn nhẫn thủ đoạn cũng vô cùng. Có khả năng bị đối phương làm rớt chính là, trước mặt lại đã xảy ra càng vì kinh tủng một màn, Thẩm Mặc không có dự kiến đến. Đừng nói Thẩm Mặc, ngay cả cái này Hoàng Mao Nam cũng không có. Một bàn tay, một con màu đen tay từ xe lửa đỉnh chóp duỗi xuống dưới, phản xạ có điều kiện Thẩm Mặc lập tức liền. Thu hồi tay, tay là không có việc gì. Trong tay tiền giấy không có Thẩm Mặc, Hoàng Mao Nam. Hoàng Mao Nam vừa muốn làm ra động tác, trong tay bộ đàm vang lên, đại ca, cứu mạng, a, máy móc là phía trước cái kia mã ca thê lương tiếng kêu, Thẩm Mặc thấy được Hoàng Mao Nam cầm một cái cùng loại di động dụng cụ, trên màn hình, là hừng hực thiêu đốt lửa lớn, Hoàng Mao Nam lúc này cũng không có tâm tư quản Thẩm Mặc. Trực tiếp quang tay liền hướng phía trước thùng xe chạy, Thẩm Mặc phản hồi thùng xe nhặt lên chính. Mình ba lô, nghĩ đến mất tích Trương Thần. Vừa rồi trong video hắn giống như nghe được rất nhiều thanh âm siêu đem chủy thủ bên người phóng. Thẩm Mặc cũng đi phía trước đi, một tiết thùng xe. Đệ nhị tiết thùng xe, đệ tam tiết thùng xe, bốn phía màu đỏ đèn còn ở lập lòe. Đi tới thứ năm tiết thùng xe thời điểm, đèn đỏ đã kết thúc. Thẩm Mặc tại đây tiết thùng xe cái đáy phát hiện một đoàn màu đen than nướng vật. Dùng tay vê lên nhìn xem, hình như là quần áo mấy thứ này thiêu đốt qua đi dấu vết. Nghĩ đến vừa rồi trong video nhìn đến lửa lớn, Thẩm Mặc hướng bốn phía xem, không có, cái gì đều không có, không có một đinh điểm thiêu đốt dấu vết, chính là vừa rồi nhìn đến tuyệt đối không phải ảo giác, nghĩ đến vừa rồi kia nhiều ra tới đệ thứ hai. Chân, ba người kia. Phòng chừng là giữ nhiều lành ít, Thẩm Mặc nhìn một chút thời gian, buổi tối 8 giờ 10 phút ngẩng đầu. Tuy rằng bốn phía càng như là ở đêm khuya, Thẩm Mặc nhăn lại mi. Tiếp tục đi phía trước đi, lúc này, Thẩm Mặc di động vang lên, giờ phút này di động tiếng chuông ở ban đêm. Tại đây trống trải không người trong xe, càng như là đêm khuya đoạt mệnh linh âm. Liền tính là bị dọa đến bây giờ Thẩm Mặc cũng nhịn không được rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh, hắn từ lúc khai đèn pin thời điểm cũng đã thấy được trên màn hình di động phương. Tín hiệu cách rỗng tuếch, hết chương.